Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 65, quái nhân. XP cộng 20 liếc mắt thanh thuộc tính. Saoru cảm giác không sai. Này loại mỗi một phần nỗ lực đều có thể lập tức thu hoạch được ích lợi cảm giác. Thực sự so chơi trò chơi gì đều muốn nghiện. Đến mức linh môi máu. Vốn chính là một loại thần bí tài liệu, có thể xua tan linh thể, hoặc là đối một chút linh thể tạo thành tổn thương. Còn có thời gian, gấp rút làm, ngoặc kép, ngày thứ hai, Saoru trở lại tá túc lữ điếm, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Nói thật, muốn tìm được loại kia sắp thuế biến ác linh du hồn. Thực sự hết sức cần vận khí. Hắn bận rộn một đêm. Điểm kinh nghiệm bất quá tăng lên 40, bất quá, cuối cùng đầy 100, có thể tăng lên một hạng linh môi năng lực. Dĩ nhiên, không phải linh áp, đã lên tới LV2 linh áp, tăng lên cần kinh nghiệm càng nhiều đáng. Mà Saoru nhìn linh hồn xuất khiếu cùng linh thứ, lâm vào xoắn suýt, hết sức rõ ràng, linh hồn xuất khiếu mới là linh môi bản mệnh kỹ năng. Bởi vì linh môi liền là cùng linh thể cùng linh giới liên hệ. Thế nhưng, tăng lên linh thứ có thể mang đến hiệu quả nhanh chóng chiến lực tăng lên. Hiện tại ta, càng cần hơn lực lượng. Nghĩ tới đây, Saoru không do dự nữa. Tăng lên linh thứ, tiêu hao kinh nghiệm 100 điểm. Linh thứ đẳng cấp đề thăng làm LV2. Linh thứ LV2, mỗi lần thi triển linh trong lúc đâm. Thu hoạch được tinh thần cộng 0.4 tạm thời tăng thêm. Lúc này, Saoru thanh thuộc tính bất ngờ biến thành. Tính danh, Saoru, Botly nghề nghiệp. Linh môi, nhất giai, trước giai, một xưng hào, 0. Lực lượng, 1.6. Nhanh nhẹn, 1.3. Thể chất, 1.2. Tinh thần, 2. 6. Linh cảm, 2. 6 kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV1, linh áp LV2, linh thứ LV2 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV2, Gola mẫu ngữ LV1 XP, 0. Sau khi tăng lên linh thứ, cũng là tạm thời thuộc tính tăng thêm. Saoru yên lặng tính toán xuống. Tinh thần lực của hắn đã có 2.6, tăng thêm về sau đến 3.0. Không nói người bình thường, coi như là nhất giai siêu phàm giả. Chỉ cần không phải tinh thần năng khiếu loại hình, cũng sẽ bị hắn kéo ra 1.0 khoảng cách, dùng linh áp hình thức biểu hiện ra ngoài. Liền là nhận cực kỳ chấn động mạnh nhiếp, thân thể ngắn ngủi cứng ngắc, mất đi động tác năng lực, mà nếu như là linh thứ, người bình thường nói không chừng sẽ trực tiếp não chết, coi như là siêu phàm giả, cũng sẽ nhận nhất định tổn thương, đang đối kháng với linh thể phương diện, nhất định có thể đem đối phương định thân đến càng lâu. Rất tốt, tối hôm qua chỉ là nếm thử. Buổi tối hôm nay tiếp tục, Saoru hài lòng đi ngủ, chuẩn bị ban ngày ẩn náu đêm ra, đem Pouzi càng tất cả mộ viên đều soạt một lần. Nếu như vậy, có lẽ có thể góp nhặt đến đầy đủ điểm kinh nghiệm. Đem linh môi kỹ năng nhanh chóng tăng lên, thỏa mãn tấn giai nhu cầu, đồng thời cũng là chính mình chiến lược bay vọt. Màn đêm buông xuống, ngủ một giấc. Ăn uống no đủ, tinh lực dồi dào, Saoru lần nữa tiến hành càn quét đại nghiệp. Chuyện gì xảy ra? Đêm nay, hắn chuyên môn lựa chọn nam giao một chỗ mộ viên, nhưng du hồn số lượng vậy mà ngoài dự liệu ít đến không bình thường mức độ. Chẳng lẽ có người đang cùng ta làm chuyện giống vậy? Saoru rác mặt cảnh giác, dao găm cầm trong tay, linh cảm toàn bộ triển khai. Trên bầu trời không biết từ nơi nào bay tới một đám mây đen, hoàn toàn che phủ lên ánh trăng. Thời tiết như vậy dưới, cho dù là người thủ mộ, cũng tránh ở trong chăn bên trong tốc tốc phát run, hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ. Dù sao, cái thế giới này sự kiện linh dị, có thể là thật sẽ chết người đấy. Người thủ mộ công tác, chỉ là dọa ngăn một chút trộm mộ, còn có ban ngày tuần tra mộ viên, đem tổn thất thông chi thượng tầng mà thôi. Cũng may mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng linh cảm hoàn toàn thay thế tất cả những thứ này. Saoru nghiêm túc quét mắt chung quanh, trong bất chi bất giác, đi tới một chỗ rừng cây. Ở nơi đó, một đoàn hồ đồ linh phảng phất nhận lấy cái gì chỉ dẫn, chậm rãi hướng một cái hướng khác hội tụ. Saoru giật mình, lặng lẽ đi theo. Linh thể phiêu đáng tốc độ cũng không nhanh, hắn có khả năng nhẹ nhõm bắt kịp, mà đi qua một đoạn lộ trình về sau, phía trước rừng bia bên trong bỗng nhiên xuất hiện mỗ đoàn hắc ám. Loại kia quỷ dị tồn tại cảm giác, khiến cho Saoru linh cảm đều có chút xúc động. Đúng lúc này, mây đen lui tán, rơi xuống một chùm ánh trăng. Saoru cuối cùng thấy rõ ràng đoàn kia hắc ảnh rõ ràng là một cái nào đó ăn mặc áo khoác màu đen. Bộ mặt đột xuất hình người. Nó có nhân loại thân thể cùng tứ chi. Gương mặt lại hết sức quỷ dị. Chóp mũi bộ phận không bình thường trước gồ. Phảng phất biến thành mỏ chim. Này loại hình ảnh lập tức liền cùng Saoru trong đầu một cái nào đó bản địa truyền thuyết tướng trùng hợp. Miệng chim quái nhân, gặp quỷ, làm sao thật sự có loại quái vật này? Bọn hắn không nên là y sinh sao? Nhìn thấy cái kia miệng chim quái nhân nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem một đoàn linh thể hút vào miệng chim bên trong. Saoru không khỏi phía sau lưng bên trên hiện ra một điểm mồ hôi lạnh. Chính mình vẫn là quá bất cẩn, truyền thuyết sở dĩ làm truyền thuyết, khẳng định có lấy nó phù hợp hiện thực bộ phận. Hắn chậm rãi lui lại, muốn rời khỏi nơi này. Dù sao, hắn lúc này chỉ là nhất giai linh môi. Đối đầu có được thực thể ma vật, thực sự không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Cạc cạc, nhưng vào lúc này, cái kia miệng chim quái nhân quay đầu, nhìn về phía Saoru phương hướng, phát ra thê lương giống như độ quạ tiếng kêu. Sau một khắc, nó hai tay kéo ra, áo khoác phiêu đãng, phảng phất to lớn quạ đen cánh, cứ như vậy đuổi đi theo. Đáng chết, thấy quái vật đã xông vào trong vòng 10 thước, Saoru biến sắc. Linh áp, ủng có bổ trợ linh áp không giữ lại chút nào thả ra. Phảng phất sóng to gió lớn, vỗ trúng miệng chim quái nhân. Hành động của nó dừng lại mấy giây, chim hình dáng đầu lắc lắc, vậy mà không có nhận đến nhiều ít ảnh hưởng. Tiếp tục đánh tới, đầu này miệng chim quái nhân, tinh thần lực của hắn khẳng định tại 2 trở lên, mà lại, tốc độ nhanh hơn ta, trốn không thoát. Saoru trong lòng trầm ngâm, linh thứ, tinh thần lực của hắn hình thành gai nhọn, chớp nhoáng bay ra, ở giữa quái nhân trán, cạc cạc, quái nhân che đầu, phát ra bén nhọn thét dài, liều mạng, thừa cơ hội này. Saoru khôn lùi mà tiến tới, tật xông lên trước, dao găm trong tay hung hăng đâm xuống. Phốp, chạm phải linh môi chi huyết dao găm đâm vào quái nhân bả vai. Một chùm máu đen bắn tung tóe. A, một kích thành công về sau, Saoru lập tức lui lại, có chút kinh hỉ, quái nhân này, lực lượng của hắn không có đến siêu phàm cấp bậc, còn không bằng ta. Xem ra là khuynh hướng tinh thần cùng tốc độ. Cũng thế, nó thôn phệ nhiều như vậy linh thể, phương diện tinh thần khẳng định rất cao. Hắn không khỏi sinh ra đi săn đầu này sinh vật tà ác ý nghĩ. Điều này đại biểu một bút khả quan điểm kinh nghiệm. Sau một khắc, thụ thương miệng chim quái nhân xanh biếc dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Saoru. Kéo ra mỏ chim, phát ra rít lên một tiếng, cạc cạc, tiếng thét này cùng trước đó cũng khác nhau, tràn đầy trùng kích tính. Theo Saoru, đơn giản liền là yếu hóa bản, nữ yêu chi gào. Kinh khủng tiếng gầm tập kích tới, khiến cho trước mắt hắn đều xuất hiện huyễn cảnh. Đó là từng cái bị tra tấn đến điên cuồng linh thể oán linh, dùng màu đỏ tươi tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta thống khổ như vậy? Chúng ta muốn ngươi, muốn thân thể của ngươi. Cho ta thân thể của ngươi. Bởi vì tự thân linh thể thân hòa linh môi là dễ dàng nhất bị ác linh phụ thân loại người kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục